Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1852, đại hoạch toàn thắng. Quân vương điện tổng bộ cao ốc trên bầu trời, gió dục mây vần, rồi rào kinh khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Một cỗ lại một cỗ hủy diệt năng lượng không ngừng mà truyền ra đến. Lẫn nhau thôn phệ, oanh. Rồi rào kiếm khí phong bạo cùng cửu u tượng thần cái kia mang theo hủy diệt hết thảy tay ngọc. Chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Cái kia tay ngọc phảng phất tràn ngập bất diệt thần lực. Cho dù là kiếm khí phong bạo bên ngoài cái kia xé rách hết thảy kim phong cũng khó có thể đem hắn. Cho không biết sao. Không cách nào ngăn cản nó tí tẹo teo. Làm đến nó dư thế không giảm địa đặt tại kiếm khí trong gió lốc vây bên trong. Cùng cái kia vỡ nát hết thảy kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, giống như nhất tôn hoang cổ thiên thần. Duỗi ra trắng noãn tay ngọc theo vào đến vô tận mãnh liệt kiếm khí phong bạo bên trong. Muốn đem phong bạo trấn áp chôn vùi. Thế nhưng là, kiếm khí kia phong bạo uy lực cùng ngoan cố vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Vô số kiếm khí cao tốc địa xoay tròn vờn quanh, giống như trường kiếm sắc bén đối với cái kia thăm dò vào kiếm khí phong bạo bên trong tay ngọc. Tiến hành cắt chém phân liệt, cho dù là cái tay kia ẩn chứa vô tận cửu u pháp tắc chi lực. Cũng tại kiếm khí xé rách phía dưới hiện ra một đạo đều rất nhỏ vết rách tới. Đây là kiếm hoàng versus đế phi trung cực quyết chiến. Bởi vì song phương chiêu thức ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức to lớn mà tràn ngập hủy diệt. Chi lực, dẫn tới phong vân đột biến. Lôi đến, kiếm hoàng Mihawk sừng sững kiếm khí trung tâm phong bạo. Trong mắt hàn quang lấp lóe, trường kiếm trong tay bãi xuống. Nộ hống thanh âm truyền ra, oanh xùy, theo hắn lời nói hạ xuống. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi đình du tẩu. Từng đạo sấm rền chiếu nghiêng xuống, rơi vào đến phía dưới kiếm khí phong bạo bên trong, làm cho kiếm khí phong bạo uy lực càng tăng lên, dẫn thiên địa lực lượng, duy bản thân ta sử dụng. Đây chính là kiếm hoàng Mihawk kiếm chiêu bên trong tràn ngập tim gấu cùng bá đạo. Cho dù là cửu u tượng thần cửu u pháp tắc chi lực cường hãn, tại kiếm khí này phong bạo phía dưới cũng khó có thể ngăn cản. Cửu u diễm. Đánh lâu không xong, đế phi thần sắc khó coi. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Quát chói tai thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo đế phi lời nói hạ xuống. Cửu u tượng thần cái kia đối với lấy kiếm khí phong bạo đè xuống đại thủ phía trên trong lúc đó. Toát ra đại lượng tản ra nồng đậm nhiệt độ cao diễm hỏa đến. Làm cho giữa thiên địa nhiệt độ tại thời khắc này cũng đều liên tục tăng lên. Nháy mắt sau đó, giống như tên lửa giống như tiếng nổ tung âm quanh quẩn ở chân trời. Một đóa lóa mắt tia lửa cùng lôi đình ở giữa không trung nở rộ. Đáng sợ nổ tung dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Phốc phốc. Kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi hai người đối mặt nổ tung dư âm trùng kích có thể nói là bài bên. Trong, bọn họ sắc mặt đều là tái đi. Bị mạnh đại bạo tạc dư âm thôn phệ. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Giống như hai quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Tại cái kia đáng sợ nổ tung năng lượng trùng kích phía dưới. Quân vương điện tổng bộ trước đại lâu năng lượng ngang dọc. Cắt bay đá chạy. Hạt bụi tràn ngập, đây hết thảy đều là kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi chiêu thức va chạm chỗ sinh ra mà thành. Trọn vẹn qua một hồi lâu, nổ tung dư âm mới tiêu tán. Những cái kia bay múa cắt đá cùng hạt bụi mới chậm rãi tán đi. Hiển lộ ra quân vương điện tổng bộ cái kia thủng trăm ngàn lỗ rách nát cảnh tượng tới. Trên mặt đất đâu đâu cũng có mấp mô. Những cái kia chồng chất thi thể thì là biến mất không thấy gì nữa tại kiếm hoàng Mihawk cùng đế. Phi chiêu thức đối đầu phía dưới bị tác động đến chôn vùi hóa thành bụi phấn. Nguyên bản bốn phía đủ loại vô số hoa cỏ cây cối lộ ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng đương nhiên. Không tồn tại, bất luận là biển hoa, Thảo cửa hàng vẫn là cây cối. Tại kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi chiêu thức đối đầu phía dưới hóa thành bụi phấn. Biến mất không còn tăm tích. Hoàn toàn là đem tổng bộ thay cái dạng. Lộ ra hoang vu vô cùng. Không chỉ là như thế. Tại quân vương điện tổng bộ sườn đông thành lập 3 tòa nhà thí nghiệm nghiên cứu cao ốc tức thì bị san thành bình địa. Chỉ để lại đầy đất đá vụn. Lộ ra bừa bộn vạn phần. Kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi chiến đấu trực tiếp đem 3 tòa nhà cao ốc san thành bình địa. Khiến người ta rung động vạn phần. Nhìn qua 4 phía cảnh tượng. Tất cả mọi người ngây người. Trong mắt chính là hiện lên vẻ kinh sợ cùng mê võng. A, ngay tại mọi người vì cái này trước mắt phần này cảnh tượng mà cảm thấy giật mình rung động lúc. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Sở Nam cả người còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Tà Tăng chiêu tường trước mặt. Huy động trong tay hắc kiếm. Đem thân thể của hắn cho xuyên thủng. Hắc viêm theo hắc kiếm bên trong phun trào mà ra. Đem thân thể của hắn đốt cháy trở thành hư vô. Hóa thành một bãi cho tàn. Tan theo gió. Bát ma Tà Tăng chiêu tường. Vẫn lạc tử vong. Bành. Tại Sở Nam tương Tà Tăng diệt sát trong nháy mắt. Cự tiếng nổ lớn cũng là tùy theo ầm vang ở giữa vang lên. Tống Văn Kiệt thân thể trực tiếp bị Vương Tiểu Xuất cái kia bị ngân sắc long lân bao vây quyền đầu. Cho đánh chúng. Miệng bên trong phun ra da đen nhánh máu tươi. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phương xa trên mặt đất. Lâm vào trọng thương. Lại cũng khó có thể đứng lên. Nơi xa thư thần Thí Thiên cũng là đang cùng chiến thần Ares triển khai kịch liệt vô cùng giao phong. Sau cùng đại chiến cũng không có bởi vì kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi đối đầu mà dừng lại. Ngược lại càng diễn càng mạnh. Khụ khụ, tiếng ho khan dữ dội lặng yên ở giữa vang lên. Đế phi từ đằng xa một đống phế tích bên trong dãy giụa lấy đi ra. Nàng khuôn mặt nhìn qua trắng xám vô cùng. Không có chút nào huyết sắc. Nếu là nhìn kỹ lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện nàng hai đầu lông mày đã lặng yên không một tiếng động bò đầy nếp uốn. Trên tay da thịt cũng không lại như trước đó như vậy trắng như tiết cùng căng cứng. Mà là có chút lỏng lẻo. Vừa mới cùng kiếm hoàng Mihawk cái kia một trận kịch liệt vô cùng đối đầu không thể nghi ngờ là làm. Cho nàng tiêu hao đại lượng nguyên khí. Làm cho nàng da tóc già yếu. Bây giờ nàng như là không thể kịp thời trở lại cái kia thần bí bên trong quan tài băng đạt được. Nghỉ ngơi cùng bổ sung. Như vậy nàng đem liền sẽ nguyên bản già nua bộ dáng. Đế phi đại nhân, ngài thế nào? Nhìn lấy đế phi bộ dáng kia. Thiên sát tứ tuyệt 4 vị cao thủ thân hình như quyến rũ. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước gót chân nàng. Miệng bên trong thoát ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Ai ra không có việc gì. Không cần lo lắng. Đế phi vươn ngọc thủ trà trà khóe miệng vết máu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Đế phi đại nhân. Tình huống đối với chúng ta càng bất lợi. Không nếu chúng ta như vậy rút lui. Thiên sát tứ tuyệt bên trong Diệu Nhật nhìn lấy đế phi cái kia hai đầu lông mày hiện ra nếp uốn. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Cho dù là 4 người bọn họ thực lực phi phàm. Giờ phút này cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Máu me khắp người. Hiện đầy vết thương. Đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Kiếm hoàng. Bút chướng này ai ra cho ngươi ghi lại. Đế phi không để ý đến Diệu Nhật lời nói. Ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa cái kia đồng dạng là theo phế tích bên trong dãy giụa lấy đi tới kiếm hoàng Mihawk. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Thanh âm lạnh như băng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cửu U phong độn, hiện, theo đế phi lời nói hạ xuống. Nàng bỗng nhiên cắn răng một cái. Hai tay kết ấn, một đóa màu xanh lam phong độn tại nàng và thiên sát tứ tuyệt dưới chân nổi lên. Khiến đến thân thể bọn họ trôi nổi tại giữa không trung. Đi, thiên sát tứ tuyệt 4 trong mắt người quang mang lấp lóe. Trong cơ thể lực lượng tại thời khắc này trong lúc đó rót vào đến gió này chui bên trong. Miệng bên trong truyền ra gầm thét thanh âm tới. Oanh, theo lấy bọn hắn lực lượng rót vào. Phong độn giống như phóng ra mà ra giống như hỏa tiễn mang lấy bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. Cho dù là Sở Nam, Quang Minh Thần Hoàng bọn họ muốn ngăn cản cũng không kịp. Qua trong giây lát chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia rời đi đế phi một đoàn người. Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tay cầm nghịch lân kiếm. Thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia khổng lồ rực long bắt đầu từ nơi xa lao vùn vụt mà xuống. Cung kính phủ phục tại kiếm hoàng dưới chân. Thấy thế không hề dừng lại một chút nào. Đạp vào rực long phía sau lưng. Một bên cửu tinh thương ma Nicola thấy thế. Vội vàng theo sát mà lên. Kiếm hoàng Mihawk mục tiêu là đế phi. Đã nàng đã đi. Như vậy quân vương điện nguy cơ cũng coi là giải trừ. Hắn cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Đế phi giao cho ta đi xử lý. Kiếm hoàng Mihawk vung câu nói tiếp theo ngữ văn. Rực long chính là bỗng nhiên vỗ cánh. Hướng về nơi xa bay đi. Biến mất ở chân trời. Hắn có thể sẽ không dễ dàng thả hổ về rừng. Đế phi mang theo thiên sát tứ tiệt rời đi không thể nghi ngờ là làm cho còn lại Tô Tam. Quân sư Mộc Thiên Trạch. Tô Đồ Long các loại đông đảo cường giả sắc mặt trở nên càng khó coi. Bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên cái kia nhìn chằm chằm Sở Nam một đoàn người. Miệng bên trong càng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Đáng chết, bọn họ cứ như vậy đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Có thể sức liều thủ đoạn đào mệnh. Tô Tam thần sắc khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà tràn đầy không cam lòng thanh âm tới. Hắn vốn là cùng Lam Phong cũng không phải là tử địch. Thậm chí cũng không có qua xung đột trực tiếp. Thế nhưng là tại thái tử cái kia hỗn đản giật dây phía dưới. Hắn mang người đi vào phía tây hắc ám thế giới đồng thời đối quân vương điện tổng bộ triển khai vây. Công, làm đến hắn triệt để trở thành Lam Phong tử địch. Nhìn lấy bốn phía quân vương điện cái kia nhìn chằm chằm đông đảo cường địch. Tô Tam có một loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Trong lòng đối với lần này hành động cùng quyết định có thể nói là hối hận tới cực điểm. Cùng một chỗ động thủ giết ra một đường máu đến. Nếu là rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta thì triệt để chơi xong. Tô Đồ Long quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết. Theo Tô Đồ Long lời nói hạ xuống. Hắn trước tiên hướng về phía trước cái kia ngăn cản bọn họ đường lui đám người phóng đi. Triển khai hung mãnh chém giết. Đây chẳng qua là chó cùng rứt dậu mà thôi. Tại bọn họ đến tiến công quân vương điện tổng bộ giờ khắc này lên. Thì đã định trước bọn họ cái kia bi thảm giải quyết. Oanh xùy. Hơn 10 phút về sau. Chiến đấu triệt để kết thúc. Trận này thảm thiết đại chiến cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt, Lam Kiếm Tinh, Chiến Thần Ares, Hắc Ám Chi Thần Áp, Tô Tam, Quân Sư Mộc Thiên Trạch các loại bị đế phi di khí cường địch lớn nhất cuối cùng không địch lại thảm. Bại, mỗi người đều là thân chịu trọng thương. Cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Bị quân vương điện rất nhiều cao thủ bắt giam giữ đến quân vương điện tổng bộ tử vong giám trong lao. Chỗ lấy không có đem bọn hắn triệt để diệt sát là bởi vì bọn hắn còn có được nhất định giá trị. Nghiên cứu, dù sao mỗi người bọn họ trên thân đều dùng lấy thuộc về mình bí mật. Nếu là có thể đem bọn hắn bí mật khai quật ra. Đối với quân vương điện tới nói không thể nghi ngờ là có tác dụng cực lớn cùng giá trị. Mà lại, cứ như vậy để bọn hắn chết, thật sự là quá mức tiện nghi bọn họ. Dùng thú vương kết lời nói tới nói. Cái này nhưng đều là cực kỳ nghệ thuật giá trị vật thí nghiệm. Cho dù là muốn bọn họ chết, cũng phải muốn để bọn hắn chết tại trên bàn thí nghiệm. Ép làm bọn họ giá trị. Có thể nói, thú vương kết chính là lần này đại chiến bên trong thu hoạch to lớn nhất. Nghĩ đến có nhiều như vậy vật thí nghiệm, cả người hắn thật hưng phấn không hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.